Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, công cát. Liêu Tỉnh hình chiếu ở ngoài, Đặc Lý Ti Cửu Ti người vẫn cứ đang bận biểu. Từ tổng bộ cùng cái khác nội thành triệu tập đến nhân thủ từ lâu tất cả chạy tới. Cũng cùng những kia lục tục từ trong thành trở về tiểu cổ lật hội hợp. Có thương tích đi chị. Không có thương tổ đội vào thành siêu cứu, cân nhắc đến ở rơi chế bá sân bãi cứu viện nhân viên không quá hiện thực. Dương Tòng Hiến phát ra mệnh lệnh là muốn những người này liên hệ cùng với tìm rõ trong thành. Nhân viên phân bố, nếu như tìm tới học viên hoặc là bị thương tiểu cổ lật, liền để bọn họ ẩn náu lên, cũng ghi nhớ tọa độ, chờ đợi ám hiệu, quân bộ đã dưới phát mệnh lệnh. Muốn chúng ta phối hợp các ngươi tiến hành cứu viện công tác. Dương Phó Ti, làm sao làm, liền nghe ngươi sắp xếp rồi. Lý Minh Sương trên người mặc chính trang, đạp bước đi tới, mặt mày kiên nghị nói. Dương Tòng Hiến liếc nhìn sắc trời. Bây giờ đã là buổi chiều sắp tới 4 giờ. Tây thiên mặt trời buông xuống, hồng vân dần lên, đêm nay tựa hồ có dáng đỏ. Kia hồng vân cong lên, phác họa viền vàng, đã như tranh sơn dầu, lại khác nào một mảnh huyết quang, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Dựa theo kế hoạch, xin Lý đoàn trưởng tổ chức binh lực, lại qua mấy tiếng, nhân viên của chúng ta tạm thời rút khỏi, sau đó xin quân đội đồng chí từ cửa thành, hướng phía trong, mở ra một cái hỏa lực chỗ hồng, mục đích không phải tiêu diệt. Cũng không phải cứu viện, mà là hấp dẫn, hoặc là đánh nghi binh cũng không phải sai. Nói chung, làm hết sức đem động tĩnh làm lớn, hấp dẫn có đủ nhiều rơi lại đây. Cùng lúc đó, người của chúng ta đem phóng ra tín hiệu, cũng tổ chức cứu viện, tất cả lấy cứu người làm hàng đầu. Dương Tòng Hiến bình tĩnh nói rằng, Lý Minh Sương gật đầu, tốt, kia đại khái lúc nào? Căn cứ chúng ta được tình báo, trung tâm thành phố tựa hồ ẩn giấu đi một cái cường đại dị thường cao cấp sinh vật. Nếu là đổi thành cường giả nhân loại, chỉ sợ là tứ phẩm trở lên, là cầu ổn thỏa, ta ti ti trưởng đã thừa đi máy bay cấp tốc chạy về. Dự tính 8 giờ tối nay đến, giới lúc tiến hành tổng tiến công. Rõ ràng. Lý Minh Sương sắc mặt hơi có chút tàn nhẫn kéo kéo cổ áo. Nhìn về phía xa xa xa thành, xung phía sau vệ binh nói, truyền lệnh, toàn đoàn đợi mệnh, 8 giờ tối nay, công chiếm xa thành, ngoặc kép, nơi này là buổi chiều tin tức, nhằm vào ban ngày nước ta các nơi hình chiếu bỗng hiện bão cát. Dẫn đến chuyện ngoài ý muốn, chính phủ độ cao coi trọng, cũng giao trách nhiệm các tỉnh địa phương lập tức tổ chức cứu viện. Cần phải bảo đảm nhân viên an toàn. Sau khi mặt trời lặn, mọi người dồn dập hoặc là tan tầm, hoặc là tan học, trải rộng các tỉnh các nơi gia đình bà chủ nhóm mở ra máy truyền hình. Đồng thời bắt đầu nấu nướng cơm tối. Cùng lúc đó, cũng thông qua phát thanh TV truyền thông, được gần nhất liên quan với hình chiếu quan phương tin tức. Bất đồng người đối này quan cảm không giống, có chỉ là nhìn cái náo nhiệt, có còn muốn lời bình vài câu, có không nhịn được vui mừng chính mình không có trở thành người tu hành cũng chưa chắc là việc xấu. Tối thiểu, không đến nỗi đối mặt như vậy quỷ dị nguy hiểm, mà đồng dạng, cũng có thật nhiều cái gia đình, chăm chú mà sốt sáng mà nhìn chằm chằm máy truyền hình. Vì bọn họ thân là người tu hành hài tử nắm bắt mồ hôi lạnh. Truyền thông cùng xã hội đều ở độ cao quan tâm. Chúng ta nhất định phải mau chóng hành động rồi. Đứng ở đã rơi vào hắc ám sắc trời bên trong. Dương Tòng Hiến hai mắt nhìn chăm chú xa xa xa thành. Trong tay một thanh màu đen đoản đao lẳng lặng buông xuống bên người. Thỉnh thoảng có tinh tế. Hầu như không thể nhận ra hồ quang từ trên lưỡi đao nhảy lên. Thời gian đã đến 7 giờ rưỡi. Bản tin thời sự vừa mới kết thúc, mà bên này công tác lại chưa bắt đầu. Đặc Lý Ti ở đây còn lại hơn 100 tên tiểu cổ lật đều ở ngưng thần chờ đợi. Mà sau lưng bọn họ, lại là từng chiếc chật ních đường cái xe quân đội. Những này xe quân đội khá lớn, phía sau che đậy vải mưa, đang có từng người binh sĩ từ trên xe nhảy xuống. Trong tay đều ghim súng giới, bọn họ thống nhất mặc, hành động chỉnh tề như một. Tuy rằng đơn thể khí thế kém xa người tu hành, nhưng tập thể đội ngũ gạt ra, súng ống ở tay, vẫn là một cỗ làm người sợ hãi sức mạnh. Mà ở một hướng khác, mấy chiếc vừa mới đến loại nhỏ xe jeep nhà binh cũng vừa mới đến. Mỗi một chiếc xe đỉnh đều gác một chiếc súng máy, đang có súng máy tay ở kiểm tra. Linh khí khôi phục hơn 3 năm, đẳng cấp cao người tu hành số lượng ít ỏi. Thế giới này sức chiến đấu cán cân vẫn cứ tàn nhẫn mà hướng vũ khí nóng cùng tập đoàn quân phương. Hướng nghiêng, người tu hành thế lực chưa từng đối với nó khởi xướng chân chính khiêu chiến hoặc là uy hiếp. Đại pháo đường kính vẫn như cũ đại diện cho chính nghĩa. Đặc Lý bộ cùng quân bộ câu thông làm cho quân đội có thể gia nhập chiến trường. Bất quá, căn cứ vào nguy hiểm đẳng cấp, cùng với cái khác các loại nhân tố, có thể tham dự cứu viện cũng chỉ là cái này quy mô quân lực mà thôi. Phân phối súng trường cùng súng tiểu liên binh sĩ, cùng với chút ít súng máy xe cộ, đến mức máy bay trực thăng, trước quốc nội nào đó tỉnh trong hình chiếu triệu tập máy bay trực thăng đi qua. Thế nhưng thực chiến cho thấy, đối mặt những này thống trị bầu trời rơi hút máu, máy bay trực thăng tác dụng bị suy yếu đến rất nhỏ bé. Sở dĩ lần này công cát vẫn chưa chọn dùng, mà đại pháo tác nhận giới hạn ở hoàn cảnh cùng học viên an toàn. Không đáng chọn dùng, chớ đừng nói chi là xe tăng rồi. Đối này, Lý Minh Sương hơi có chút tiếc nuối. Thời kỳ hòa bình quân đội, vốn là có rất ít trận đánh ác liệt có thể đánh. Thật vất vả có hơn vạn rơi có thể buông tay đánh một trận. Lý Minh Sương nội tâm dù sao cũng hơi ngứa tay. Đáng tiếc hiện thực nó không cho phép. Ty trưởng điện thoại, một cái tiểu cổ lật bước nhanh đi tới. Trong tay nâng một đài điện thoại di động. Dương Tòng Hiến nghe vậy vội vàng tiếp nhận. Sau đó cùng đầu bên kia điện thoại nói rồi vài câu. Nửa phút sau, hắn đè diệt điện thoại di động. Trong ánh mắt có ánh sáng lấp lóe không yên. Dương Phó Ti, kia tiểu cổ lật thăm dò hỏi. Dương Tòng Hiến lấy lại tinh thần. Hắn run lên áo khoác. Vóc người đột nhiên thẳng tắp. Một cỗ khí thế dương cung mà không bắn. Mấy giờ rồi? 7:54. Còn có 6:08. Được, Dương Tòng Hiến gật gật đầu. Hắn đưa tay xoa xoa lưỡi đao. Ngón tay cùng lưỡi đao trước hồ quang lấp lóe không yên. Mệnh lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị hành động. Thông báo Lý đoàn trưởng 8:00 đúng bắt đầu tiến công. Tất cả mọi người xứng phát gấp 3 tiêu chuẩn vật tư. Mang đủ dược tề cùng đạn tín hiệu. Một khi chính diện hấp dẫn lấy những tên kia, liền lập tức bắt đầu cứu viện hành động. Phân phó, đêm nay, hết thảy tổ viên. Phàm cứu ra một người, thêm 10 tích phân, phàm giết chết một đầu rơi bình thường, thêm 1 phần, giết chết có lôi điện năng lực rơi, thêm 2 phần, lấy rơi hàm răng là chuẩn. Sau đó đến thống kê nơi báo bị, có thể dựa tích phân tiến hành tài nguyên hối đoái. Phải, tiểu cổ lật lúc này lĩnh mệnh mà đi, Dương Tòng Hiến tắc hất tay kéo xuống áo khoác. Bước lớn về phía trước, trong ánh mắt ngầm có ý chiến ý, thân là lâm thời thống soái, ở đây ngồi bất động cả ngày, trong lòng hắn sát cơ đã nồng, bây giờ ty trưởng sắp đến, Dương Tòng Hiến cả người tức khắc nhẹ đi, lại không chờ đợi, lúc này hướng xa thành cửa chính bước đi, trong thành, đến ban đêm, những con rơi kia tựa hồ càng thêm sinh động rồi. Ánh trăng khoác tung xuống, cả tòa hoang vu xa thành cũng hiếm thấy hiện ra mấy phần nhu hòa. Mà ở những kiến trúc kia bên trong, những kia con số rất nhiều, đen thùi trong cửa sổ, lại cất giấu một đôi lại một đôi mắt. Đó là trốn ở trong kiến trúc các học viên, hoặc là đơn độc trốn, hoặc là túm năm tụng ba, đều đang sốt sắng chờ đợi cứu viện đến. Ban ngày thời điểm, có tương đương bộ phận học viên đã bị tiểu cổ lật nhóm tìm tới. Thế nhưng lúc đó vô pháp dẫn bọn họ rời đi, chỉ có thể để bọn họ kiên trì trốn, chờ đợi buổi tối chính thức cứu viện đến. Nào đó đống phế phẩm bên trong gian phòng, Uông Đạt Minh ngồi xếp bằng ở cửa, lấp lấy duy nhất một lỗ hổng. Hắn dĩ vãng ủi chỉnh tề quần áo bây giờ đã phế phẩm khôn kề. Chải cẩn thận tỉ mỉ tóc cũng lúc trước trong chiến đấu bị những con rơi kia phun ra điện cầu nổ khác nào nhím vậy. Từng chiếc đứng thẳng, sau lưng hắn trong phòng, tác ngồi mấy chục cái không cùng lớp cấp học viên. Bọn họ đa số tinh thần uể oải, môi khô quắt, chỗ này thực sự là quá khô ráo. Gió một khắc không ngừng mà mang rời bên trong cơ thể của bọn họ lượng nước. Bỗng nhiên, một người học viên cầm ra không có tín hiệu điện thoại di động. Liếc nhìn thời gian, thấp giọng nói, đã 8 giờ tối à. Vừa dứt lời, từ đằng xa tựa hồ truyền đến một tiếng súng vang. Dường như Tân Xuân chợt nổ tung một viên pháo, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Uông Đạt Minh đột nhiên mở mắt ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.